Chương 763, muốn vào đại đường học phủ bị nẹt. Một đường hướng Tây, tới lui dòng người cũng nhiều mấy cái, là từng vị khí vũ hiên ngang hay là tướng mạo đẹp bất phàm thiếu nam thiếu nữ. Mi tâm chỗ cái kia một tia hỏa diễm tiêu chuẩn, chính là đại diện cho bọn họ thân phận, ngạo nghễ vẻ mặt quan sát người chung quanh. Mấy ngày nay là đại đường học phủ khai giảng thời gian, người cũng nhiều. Lâm Ánh Tuyết ở một bên giải thích nói. Cũng không phải phụ đại đường đệ nhất học phủ xương hào Tần Kiếm Ca cũng là gật gù, ở hắn ánh mắt nhìn quét phía dưới, xung quanh những thiếu niên kia thiếu nữ cũng là gần ôm đồm với trong mắt. Từng cái thiên tư bất phàm, mới có bất quá là 10 tuổi hơn, liền có nguyên anh cảnh giới thậm chí càng cao tầng thứ. Ngược lại ánh mắt nhìn về phía xa xa quân phòng, nói, vì sao chỉ thấy ngoại viện không gặp nội viện. Tuy nói những này thanh niên tuấn kiệt thiên tư bất phàm, nhưng là chỉ giới hạn ở như vậy. Xa xa quần phong càng là khó gặp một vị vào tiên nhân cảnh giới đại đường học phủ học sinh. Công tử Minh Giám, nội viện thần bí, chính là ONGA Nhờ Tuyết cũng chỉ từng nghe nói. ONGA Nhờ Tuyết cũng chỉ nghe sư phụ nói, nội viện này tựa hồ nằm mờ ở một mảnh khác thiên địa, như không có cửa, cho dù là tiên đế QNZ không thể nhận ra cảm thấy nhập khẩu. Mà đại đường học phủ bên trong học sinh muốn đi vào nội viện, duy nhất điều kiện chính là ở 30 tuổi trước bước vào thiên tiên cảnh. Lâm Ánh Tuyết cười nói. Ung ục đang lúc mọi người tán gẫu chính vui mừng thời điểm, một bên Yên Nhi bụng lại là ục ục kêu lên. Yên Nhi đỏ lên gương mặt, những người khác cũng là cười cười. Lâm Ánh Tuyết cười nói, Yên Nhi muội muội sợ là đói chết, vừa vặn học phủ bên trong có rượu lầu, đồ ăn chính là đại đường hoàng đô bên trong tốt nhất thực vi tiên QNZ không sánh được. Lâm tỷ tỷ hay là bởi vì thẹn thùng. Tiên Nhi nhỏ giọng nói một câu. Ở Lâm Ánh Tuyết dẫn đường dưới, ngược lại cũng bất quá giữa cột thơm thời gian, chính là đi tới một chỗ trước sơn môn. Sơn môn rất lớn, bạch ngọc gọt giũa mà thành, từng đạo linh văn quanh quẩn, khiến cho cứng rắn không thể phá vỡ. Mà ở sơn môn trên đỉnh, có một khối ngọc biển, nồng mực nặng bút đại đường học phủ bốn chữ, một chút liền có thể đủ nhìn ra được là xuất từ đại năng bàn tay. Trong chữ ẩn chứa đạo ý, chỉ tiếc không người có thể lĩnh ngộ. Mà ở xa xa là càng trống trải cảnh, chỉ thấy xa xa khắp nơi đều là chọc trời cao điểm, thẳng tắp như kiếm, vô số điều nga nở trượng thác nước từ dãy núi ngọn núi hạ xuống, khuấy động bài vân. Dãy núi bên trên có đỉnh đa y lâu cát, mà ở cái kia nơi càng sâu có một chỗ đạo tràng, hải thị thận lâu dô nở dê như lơ lửng, giống như linh đài tiên linh giới. Đến sơn môn chỗ người cu nở dê tụ lại, Lâm Ánh Tuyết dẫn Tần Kiếm Ca đám người đi tới một chỗ đỉnh núi nhỏ. Nơi này là nên khách sơn, không phải là đại đường học phủ mọi người muốn lần nữa chờ đợi, công tử ngươi mà nghĩ biết, ta đi lấy một hồi tham quan lệnh bài. Ở đỉnh núi một chỗ tiểu đình bên trên, Lâm Ánh Tuyết hơi là áy náy hướng về Tần Kiếm Ca nói. Đi nhanh về nhanh đi, Tần Kiếm Ca gật gù, còn ở lại đây cũng không ngại. Có Tần Kiếm Ca cho phép, Lâm Ánh Tuyết trực tiếp lăng không bay lên, hướng về sơn môn cái kia cách đó không xa một chỗ cung điện bay đi. Cũng không biết là sao. Đang chờ đợi một phút, Lâm Ánh Tuyết hay là chưa về. Tiểu đình bên trong, hổ tử ba con kim sư lại là không chịu được như vậy tịch mịch, ngược lại là ở đỉnh núi bên trong rùm beng. Mấy cái động tác bên dưới cả ngọn núi lảo đảo, nếu không phải Tần Kiếm Ca bảo vệ, chỉ sơ cả ngọn núi đều muốn hóa thành một đống đá vụn. Cũng tại lúc này, xa xa mây mù bao phủ một ngọn núi bên trên, đột nhiên truyền đến một trận tiên hạc hót vang, 7-8 cao y điểm trắng. Dường như lợi kiếm xuyên toa, mà ở cái kia tiên hạc trên lưng, đúng là có mấy vị nam tử. Một bộ hồng hắc giao nhau bó sát người áo bó, giữa hai lông mày lộ ra một luồng sắc bén sát phạt, mà trong này, vừa có mấy phần kiêu căng. Này, nơi nào đến dã nhân? Đảm dám càn rỡ như thế xông lên phía trước nhất một vị thanh niên quát lạnh một tiếng. Chỉ bất quá lấy hổ tử tính nết lại sao sẽ gặp lại. Thanh niên thấy hai tráng hán đem hắn trách cứ như gió thoảng bên hai. Không khỏi giận tím mặt, trực tiếp biến ra một thanh trường kiếm, chém ra một đạo kiếm khí.